Cửu vực kiếm đế, chương 2462, động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này cự tượng thần miếu, lại là lấy cự tượng nhất tộc cường giả xương đùi, làm chèo trống, dựng mà thành, trách không được có thể tiếp nhận khổng lồ như thế thạch điêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thấy cảnh này, ánh mắt bên trong đều kinh ngạc tới cực điểm. Tiên tôn cường giả hài cốt, tuyệt đối là muốn so lên đại bộ phận tiên khí, đều phải cứng rắn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hết thảy 108 căn xương đùi, mỗi một căn đều ẩn chứa mấy vị này to lớn lực lượng. Sở Phong Miên cảm nhận được, chân này xương bên trong ẩn chứa lực lượng. Nếu như bị Sở Phong Miên đạt được, đối Sở Phong Miên đều có chỗ tốt cực lớn. Đối Sở Phong Miên đều có tốt như vậy chỗ, huống chi là đối với những khác vô tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhưng cùng bình thường vô tộc khác biệt, hắn một đường trưởng thành, không biết là thôn phệ bao nhiêu gia thiên kỳ vật, bao nhiêu bảo tàng, bảo vật tầm thường, đối với hắn thực lực đã không có mảy may tăng lên. Nhưng là cái này cự tượng nhất tộc xương đùi, tuyệt đối là đối Sở Phong Miên tới nói, đều có một loại cực điểm lực hấp dẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn trong thân thể huyết mạch, đều sao động lên, hận không thể hiện tại liền xuất thủ, đem cái này chốt xương đùi thu sạch lấy lại đây. Nhưng là Sở Phong Miên vẫn là lấy lý trí, mạnh mẽ đè nén xuống loại này sao động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 108 căn xương đùi, mặc dù đều là giá trị cực cao chí bảo, nhưng là tại cái này cự tượng thần miếu bên trong, chân chính trên ý nghĩa chí bảo, chỉ có cái kia thần tượng chi cốt. Thần tượng, chính là tiên thiên thần thú, hắn xương cốt, so với cái này chốt xương đùi, giá trị cao hơn nghìn lần, vạn lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Sở Phong Miên nhưng không có khí lực, đi phân tâm tại cái này chốt trên xương đùi. Bất quá giống như là Sở Phong Miên ý nghĩ người, lại là không nhiều. Đại bộ phận vu tộc, khi nhìn đến cái này 108 căn cự tượng xương đùi một khắc, đều là đã an nại không ở hưng phấn trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều như thế vu tộc đã đến, tự nhiên không phải tất cả mọi người. Đều là hướng về phía vậy cuối cùng thần tượng chi cốt mà tới. Rất nhiều vu tộc thế lực đến đây, vậy tự biết bọn hắn thực lực là không có tranh đoạt thần tượng chi cốt vốn liếng. Bọn hắn lần này đã đến, kỳ thật chính là vì thu hoạch được một chút chỗ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ cái này chút cự tượng xương đùi, chính là bọn hắn nhất muốn có được. Rất nhiều vu tộc lực lượng đều chuẩn bị bạo khởi. Liền chờ đợi cái này cự tượng thần miếu hoàn toàn xuất thế, chung quanh trận pháp bài trừ một khắc, bọn hắn liền xuất thủ, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt cái này cự tượng xương đùi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm, từng tiếng tiếng oanh minh vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại vực sâu không đáy bên trong. Cự tượng thần miếu, chậm rãi dâng lên, bắt đầu hiện ra hoàn chỉnh bộ dáng. Tại cái này cự tượng thần miếu biên giới, từng tòa tế đàn, theo cự tượng thần miếu dâng lên xuất hiện. Cái này từng tòa bên trên tế đàn, đều là phát ra cái này lóa mắt bảo quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng kiện tiên khí, từng mai tiên đan, tiên dược, gia thiên kỳ vật các loại. Đều trồng chất tại phía trên tế đàn. Cái này cự tượng thần miếu, nhưng chính là toàn bộ cự tượng nhất tộc bên trong, là cao quý nhất địa phương. Kể bên này tế đàn, cũng là vì tế tự cự tượng nhất tộc tiên tổ, thần tượng mà dựng mà lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể ở phía trên tế phẩm, đều không ngoại lệ, đều không có phàm vật. Sở Phong Miên chỉ là con mắt nhìn một chút. Ánh mắt đều lộ ra một chút sợ hãi thán phục, vẻn vẹn là phía trên này mấy món tiên khí, nhưng đều được xưng tụng là Sở Phong Miên gặp qua tiên khí bên trong, cường đại nhất mấy món. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn so lên Sở Phong Miên tại Cự Tượng Thành bên trong thu hoạch, còn tốt hơn không ít. Cái này chốt tế đàn, hết thảy có mấy trăm tòa nhiều, phân tán tại Cự Tượng Thần Miếu phụ cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại những này tế đàn hiện thế một khắc, rất nhiều vu tộc nhìn thấy trên tế đài tế phẩm thời điểm, ánh mắt đều là bị định trụ như thế, gắt gao chuyển không ra hai mắt. Thậm chí là ngay cả Sở Phong Miên một mực quan sát Linh Phủ công tử ba người, đang nhìn hướng cái kia tế đàn thời điểm, trong ánh mắt vẻ tham lam, đều đã không cách nào nhịn xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trong tế đàn vô số tế phẩm, đối Vu Vương tôi nói, đều có vô thượng lực hấp dẫn. Bất quá đối với Sở Phong Miên tôi nói, hắn hiện tại nhất là chú ý, còn không phải cái này tế đàn, mà là cái này tế đàn xuất thế về sau, phát sinh biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy trăm tòa tế đàn xuất hiện về sau, cơ hồ toàn bộ Cự Tượng Thần Miếu, đều đã là từ vực sâu không đáy bên trong đi ra, mặt đất lắc lư tần suất, vậy càng phát ra to lớn. Mới 81 mạng tiếng trong máy tính bưng. Đồng thời Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Cự Tượng Thần Miếu phía trên vô số trận pháp, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trận pháp này lực lượng, đều tại liên tục không ngừng trôi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự Tượng Thần Miếu, hẳn là tại cái này ức vạn năm thời gian bên trong, đều là dựa vào những trận pháp này, trốn ở sâu trong hư không, lần này Cự Tượng Thần Miếu xuất thế. Kỳ thật cũng là bởi vì những trận pháp này lực lượng đã là sắp đạt tới hao hết trình độ. Đem Cự Tượng Thần Miếu từ sâu trong hư không đẩy ra ngoài, chính là những trận pháp này lực lượng cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự Tượng Thần Miếu hoàn toàn xuất thế một khắc, trận pháp này lực lượng, vậy hội triệt để tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc kia, liền là chân chính hỗn loạn thời điểm. Nhiều như thế bảo vật, không biết sẽ khiến bao nhiêu trận đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Linh Phủ công tử, chú ý cái này Linh Phủ công tử nhất cử nhất động. Trước hắn lặng yên nghe được, tại Linh Phủ công tử trong tay, có một viên Cự Tượng nhất tộc Ngọc Phù, có thể tạm thời đánh vỡ Cự Tượng nhất tộc trận pháp sử dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Linh Phủ công tử ba người, tất nhiên tại Cự Tượng Thần Miếu còn chưa hoàn toàn xuất thế, trận pháp còn chưa vỡ vụn thời điểm động thủ. Ngay tại Sở Phong Miên ánh mắt nhìn đi qua một khắc, Linh Phủ công tử lại là đột nhiên lộ ra một chút dị dạng, trên người hắn lực lượng đột nhiên bạo khởi, đồng thời hướng về bên người Linh Thương công tử, Linh Kích công tử nói chút cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong chốc lát Linh Phủ công tử ba người thân hình, biến thành một đạo quang mang, cấp tốc hướng về Cự Tượng Thần Miếu phương hướng bay đi. Rốt cục nhịn không được động thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên sắc mặt vui mừng, đã Linh Phủ công tử bọn người còn dựa theo kế hoạch động thủ, đó chính là đại biểu cho, trước đó Sở Phong Miên nhìn trộm, còn không có bị bọn hắn phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã như vậy, lần này, đối Sở Phong Miên tôi nói, cũng là một cái ngàn năm một thửa cơ hội, Sở Phong Miên đi theo Linh Phủ công tử bọn người, xuất trước tiến vào đến Cự Tượng Thần Miếu bên trong lời nói, cũng có được càng lớn cơ hội, trực tiếp cướp đoạt thần tượng chi cốt. Trong chốc lát Sở Phong Miên cũng là ẩn tàng thân hình, một đường đi theo cái này Linh Phủ công tử ba người, hướng về Cự Tượng Thần Miếu bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự Tượng Thần Miếu nhất cử nhất động, hiện tại đều bị vô số ánh mắt chỗ nhìn chằm chằm, nhìn xem Linh Phủ công tử ba người bay lại đây, rất nhiều vu tộc trong ánh mắt, đều là toát ra một chút vẻ kinh ngạc. Cự Tượng Thần Miếu trận pháp hóa thành hoàn toàn vỡ vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, nếu như tùy tiện tới gần trong đó, tất nhiên lại nhận trận pháp vây công. Loại hành vi này không khác là tìm chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, một đám vu tộc, liền ở nơi nào nhìn xem a, thần tượng chi cốt, còn có cái này cự tượng thần miếu bảo vật, đều thuộc về ta. Linh phủ công tử nhìn thấy cái này từng tia ánh mắt, trong lòng cười nhạt liên tục, nhưng là một bên khác, hắn động tác lại không chậm chút nào, đột nhiên là từ trong ngực hắn, một quả ngọc phù đột nhiên xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một quả ngọc phù bên trên, khắc vẽ lấy rất nhiều chữ tượng hình, chính là cự tượng nhất tộc cổ lão ngọc phù. Chỉ là đạo này ngọc phù, chỉ có hé mở, còn lại đều hé mở, tựa hồ là bởi vì tuế nguyệt trôi qua, đã là biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.